Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 28, Trương Anh yêu em phần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem tập này nam chính có thể giữa đờ si nữ chính ở lại cô nhé, mọi người đón xem. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yêu tôi nực cười. Nó nói, anh thật lòng yêu em, hãy tin anh. Hắn chắc chắn nói. Vậy sao anh cô nghĩ lại lúc tôi còn là vợ chưa cưới của anh? Bao nhiêu lần anh hành hạ tôi? Anh đánh tôi? Cô những thể phản bội tôi? Những lần tưởng chừng như anh sẽ thay đổi, sẽ quay lại và coi tôi như một người vợ thì anh lại hắt hủi tôi. Nó nói, anh xin lỗi, đó là anh sai. Lúc đó anh cô suy nghĩ chín chắn. Cô nhận ra tình cảm của mình đã dành cho em hết rồi. Hắn bi thương nói, thanh xuân đời người có mấy khắc mấy giây quý giá đến thế mà hàn lệ tuyết băng tôi lại dành hết cho anh, người cô xứng đáng. Nó nói, xin em đừng nói thế, vì chính anh cũng hối hận lắm. Hối hận vì chính bản thân đã bị quyền lực làm ờ mát. Hắn cúi gằm xuống để cho nó cô thấy những giọt nước mắt đang khẽ lan. Tôi chìm trong đau khổ triền miên nhưng cớ sao? Anh chưa từng một lần ngoảnh đầu lại và nhìn tôi. Nó nói, anh xin lỗi, nếu như thời gian có thể quay lại một lần nữa thì anh có thể làm lại một lần nữa để cho em cô phải đau khổ. Hắn nói, thôi anh đi đi, chúng ta chẳng còn gì nữa cả. Nó nói, xin em đừng nói vậy, đừng nói rằng chúng ta cô thuộc về nhau. Hắn nhìn nó nói, anh cô đặt mình vào vị trí của tôi mà xem, phải yêu một kẻ giết chết mẹ mình, có đáng cô? Nó nhìn hắn nói, anh, thôi anh đừng xin lỗi nữa, câu đó hãy nói với người mà anh cần xin lỗi chứ cô phải là tôi. Nó nói, anh hiểu em muốn anh làm gì lúc này. Nhưng đừng lạnh nhạt với anh đờ si cô, ít nhất em đừng từ chối đờ ti của anh nữa. Anh chỉ muốn đờ si ngơ giọng nói của em một míp em mà thôi. Tiểu băng ạ, hắn nói, tôi phải đi rồi, sắp muộn giờ rồi. Nó gạt tay hắn rồi đi ra khỏi quán. Đừng đi mà, hắn đuổi theo nó tới sân bay. Tiểu băng, Phong chạy ra ôm nó. Anh Phong, nó cũng gọi tên anh. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Phong nói, khoan đã. Hắn nói, sao cậu tới đây? Phong nhìn thấy hắn nói, làm ơn hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để làm lại. Hắn nói, anh hãy từ bỏ đi. Kiếp này, chúng ta vô duyên, vô phận rồi. Nó nói rồi kéo vali đi. Cây Âu đừng đi mà. Hắn đuổi theo nó, cậu đứng đó. Phong chạy lại cản hắn, anh tránh ra đi. Hắn nói, cô đờ si, tôi có thể cho cậu đi thêm bước nữa đờ si, cậu còn định cản em ấy đến bao giờ? Cậu có nghĩ cho em ấy cô hay cậu chỉ nghĩ ình cậu thôi? Phong quát hắn, tôi còn cô biết tôi lên làm thế nào nữa? Tôi sợ mất cô ấy lần nữa. Hắn nói, chuyến bay qua Mỹ lúc 9 giờ cất cánh. Tiếng thông báo phát lên, cây Âu đừng đi mà tuyết băng. Hắn hét lên, em ấy đã đi rồi. Phong nói rồi cũng rời khỏi sân bay. Trên máy bay, em xin lỗi, cuộc tình này chỉ ngắn ngủi thế này thôi. Mong anh hiểu và quên em đi Dương ạ, kiếp này ta chỉ trách ta vô duyên. Vô phận cô thể đến đờ si với nhau, chỉ đành mong kiếp sau ta là uyên ương hạnh phúc. Nó nói nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Cách chương.